Chương 610: Cường hào mua binh đoàn. Không ai ngờ Đường Thiên lại muốn mua binh đoàn. Bọn họ trước nay chưa từng nghe ai nói muốn mua binh đoàn. Từ Tấn vốn vẫn cố tránh định, lần này rốt cuộc lộ ra vẻ cười khổ. Mãnh tiên sinh đang làm khó ta rồi. Trước nay ta chưa từng nghe ai nói có thể mua binh đoàn. Bạch Việt vuốt cằm lẩm bẩm: Ồ, ý nghĩ này của tiểu Mãnh tuy không dễ làm lắm, nhưng rất sáng tạo. Trong tay ngươi có cả bảo tàng như thế, không có binh đoàn quả thật là không được. Nụ cười trên mặt Từ Tấn càng khổ. Mãnh tiên sinh, ngài nếu muốn mua loại vũ khí gì, cho dù là cấp hoàng kim, chúng ta cũng có thể nghĩ cách cho ngài. Ngài muốn mua binh đoàn không mua được sao? Đường Thiên hơi thất vọng, ý nghĩ này cũng chỉ vừa mới nảy ra mà thôi. Hắn hiện giờ thiếu nhất là cái gì? Không phải vũ khí, cũng không phải là vân tệ, mà là thiếu người. Hương đoàn bảo quan nội tình quá kém, Thạch Sâm đi chiêu mộ U Châu quỷ kỵ, vậy cũng chỉ có 500 người. Nếu có thể trực tiếp mua một nhánh binh đoàn, cho dù thực lực kém một chút, ném cho binh cũng có thể phát huy tác dụng không tệ. Không phải là không mua được, nhưng phải nghĩ cách. Bạch Việt trầm ngâm, binh đoàn chỉ có trên tay các châu chủ. Chỉ cần hỏi thăm một chút, gần đây châu nào tình hình tài chính không được tốt, nuôi quân đoàn rất tốn tiền, tài chính không tốt sẽ không nuôi nổi. Có điều châu lớn chắc chắn là không được, nên hỏi thăm theo hướng các tiểu châu. À, còn có thể đào góc nhà người ta nữa, bắt đầu đào từ binh đoàn đoàn trưởng. Dẫu sao ngươi cũng có tiền, đặc biệt là những binh đoàn trưởng không được trọng dụng, đào một phát là chết. Từ Thánh hai mắt bừng sáng, Bạch Hiểu đầu đầy mồ hôi lạnh, hóa ra chú hai lại gian xảo như vậy. Binh đoàn trưởng những châu nhỏ mới bao tiền? Bạch Việt cười khẩy, 20 triệu vân tệ là đã chốt được, sĩ quan cấp dưới mỗi người 5 triệu, binh sĩ càng ít. Tốt nhất tính luôn cả gia đình thuộc hạ, chỉ cần di chuyển toàn gia, 1 triệu phí an cư, binh đoàn 1.000 người cũng chỉ cần có 1 tỷ 2. Giờ ngươi đang có tiền là có thể tiêu. Nếu thế thì quả thật dễ làm, Từ Tánh chẳng qua chưa từng làm chuyện làm ăn như vậy. Bạch Việt vừa gợi ý, hắn nhanh chóng khôi phục lại tinh thần. Có Từ ký bảo đảm, muốn đào những binh đoàn châu nhỏ này quả thật là dễ như ăn cháo. Còn những binh đoàn châu chủ châu nhỏ kia, ai dám tới gây sự với Từ ký? Bỏ chút tiền lẻ, chắc chắn họ nhắm một mắt mở một mắt. Từ Tánh lập tức ý thức được chỗ tốt trong đó. Những binh đoàn đào được này cũng cần trang bị, lại là một vụ làm ăn. Binh đoàn trưởng phải có thực lực, Đường Thiên bổ sung. Tiểu Mãnh quả nhiên là hiểu rõ, Bạch Việt tán thưởng nói. Những binh lính binh đoàn nhỏ này tố chất chắc chắn không bằng những binh đoàn lớn, vì thế nhất định phải xem thực lực của binh đoàn trưởng ra sao. Binh đoàn trưởng thực lực mạnh, trình độ cao, vậy thực lực binh đoàn sẽ không quá kém, ít nhất trình độ huấn luyện sẽ không thấp, hiệu suất đồng bộ cũng tạm, không khởi động được chiến hạm, nhưng sử dụng chiến thuyền vẫn không thành vấn đề. Đường Thiên chợt nhớ tới, vừa rồi Tiểu Bạch nói là hắc kim thích hợp làm vũ khí chiến hạm, gã lại nghĩ tới Sâm Lâm Kiếm Bảo, tất cả đều được làm từ hắc kim. Vậy có thể đổi chúng làm vũ khí chiến hạm không? Vậy chẳng phải Sâm Lâm Kiếm Bảo sẽ có lực tấn công rồi? Ta còn muốn chuyên gia vũ khí chiến hạm, Đường Thiên nhấc tay nói. Từ Tánh biến sắc. Mãnh tiên sinh cũng muốn làm ăn về vũ khí? Không, ta muốn cải tạo cứ điểm, Đường Thiên khoa khoa hai tay. Ta có một pháo đài làm bằng hắc kim. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người đều há hốc mồm nhìn Đường Thiên. Pháo đài bằng hắc kim? Từ Tánh lắp bắp, vẻ mặt như gặp quan ma. Hắc kim, 1 mét khối 300 triệu vân tệ, dùng làm pháo đài. Tình cảnh đó Từ Tánh căn bản không dám tưởng tượng. Bạch Việt cũng ngây ngốc nhìn Đường Thiên. Đúng vậy, có điều pháo đài hơi nhỏ, giờ chúng ta đang xây dựng thêm. Đường Thiên vò đầu, nếu hắc kim có thể dùng làm vũ khí chiến hạm, vậy thì có thể biến pháo đài thành vũ khí chiến hạm không? Vậy chắc chắn sẽ rất lợi hại. Từ Tánh ngây dại kinh ngạc, rốt cuộc cũng phản ứng lại, hít một hơi lạnh, nói năng lộn xộn. Hắc kim, đó là hắc kim, ngươi lại dùng nó đi xây pháo đài, ngươi điên rồi, tiền nhiều không có chỗ tiêu à, hủy đi, hủy hết đi, đừng chà đạp, bán cho ta, ngươi muốn xây cứ điểm, ta bán vật liệu cho ngươi, miễn phí vận chuyển luôn. Bạch Việt cũng không nhịn nổi, chửi ầm lên, ông đây cũng không chịu nổi nữa rồi. Tần Ngữ Nhiên cùng Bạch Hiểu cũng chấn động tới mức ngây dại. Đường Thiên bị dáng vẻ như động kinh của Từ Tánh làm cho phát sợ. Những tài liệu này tốt hơn hắc kim sao? Sức lực toàn thân Từ Tánh như bị rút sạch. Vật liệu gì còn tốt hơn hắc kim đây? Được rồi, chẳng lẽ lại nói xây dựng cứ điểm không cần vật liệu tốt đến vậy? Thế giới trong mắt Cường Hào rốt cuộc ra sao? Hắn thôi khuyên ngăn. Chuyên gia vũ khí chiến hạm những người giỏi nhất rất khó thu mua, nhưng một số người bản lĩnh thâm hậu, thực lực cũng dễ chiêu mộ. Ngươi muốn bao nhiêu? Đắt lắm sao? Đường Thiên không dám chắc chắn hỏi lại. Từ Tánh không biết vì sao lại thở phào một hơi. Rốt cuộc ngươi cũng biết quý trọng rồi. Không rẻ, phí an cư 10 triệu. quả nhiên không rẻ. Đường Thiên nghiêm túc suy nghĩ một chút. Vậy lấy 100 người đi. Từ Tấn suýt chút nữa ngã ngửa. Ngươi muốn nhiều chuyên gia vũ khí chiến hạm như vậy làm gì? 100 chuyên gia vũ khí chiến hạm ngươi nuôi để chơi à? 10 người là đủ cho ngươi xây dựng cứ điểm vũ khí chiến hạm rồi. Vậy à? Đường Thiên suy nghĩ một chút. Vậy thì 10 người, những người khác đổi thành chuyên gia lĩnh vực khác. Cái gì mà chiến hạm này, vật liệu này, vũ khí này, áo giáp này, ta sẽ xây phòng thí nghiệm cho họ. Từ Tấn triệt để từ bỏ, yếu ớt nhắc nhở một câu. Phòng thí nghiệm cũng là động không đáy đấy. Bạch Việt cũng khuyên ngăn. Đúng vậy, Tiểu Mãnh à, phòng thí nghiệm hoàn toàn là đốt tiền. Những thế lực hiện tại đều tích lũy rất sâu. Không sao, không sao, dẫu sao cũng không tốn mấy. Đường Thiên vung tay, gã có ý tưởng của mình. Gã không trông cậy vào những người này sáng tạo ra vũ khí đặc biệt. Thế nhưng muốn dung hợp hai hệ thống thiên lộ và thánh vực, cần nhân viên chuyên nghiệp. Tuy gã có tái lôi, nhưng tái lôi cũng cần trợ thủ. Mà những người này chính là trợ thủ mà Đường Thiên chuẩn bị cho nàng. Ngươi muốn là được. Từ Tấn không định khuyên. Người ta đã không lo chuyện tiền nong, hắn còn có cách gì? Binh đoàn thì sao? Muốn bao nhiêu? Còn nữa, binh đoàn tới đó cũng cần trang bị. Đào góc tường thì không sao, nhưng trang bị thì không thể mang đi. Bằng không người ta sẽ liều mạng với chúng ta. Vậy cần bao tiền? Đường Thiên hỏi. Nếu trình độ phổ thông, trang bị một người 50 vạn vân tệ là được. Nếu khá một chút, một người 3 triệu vân tệ. Cao hơn nữa thì không cần thiết. Tối chất binh sĩ không cao như vậy. Một binh đoàn tốn 3 tỷ. Bạch Việt nhảy dựng lên. Đây là phân phối của binh đoàn cấp bạc. Bọn họ dùng tới trang bị tốt như vậy sao? Từ ký là hắc điếm à. Thấy Đường Thiên không phản ứng lại, Bạch Việt thầm mắng một câu cường hào. Hắn vẫn kiên nhẫn giải thích. Tiểu Mãnh, ngươi đừng nhìn một binh đoàn chỉ cần hơn 4 tỷ. Đây là khoản chi đầu tiên. Còn sau này nuôi binh đoàn, lương cũng tiền, trợ cấp cũng tiền, huấn luyện bình thường cũng tiền, sửa chữa bảo quản trang bị cũng cần tiền. Theo bố trí này của ngươi, mỗi năm một binh đoàn tốn ít nhất là 2 tỷ. Ngươi biết đây là mức độ nào không? Đây là đãi ngộ cho binh đoàn cấp bạc đấy. Tất cả tinh nhuệ đều là vân tệ xếp thành. Ví dụ như huấn luyện thường ngày, một lần huấn luyện cũng là chi tiêu không nhỏ. Binh đoàn tinh nhuệ chỉ riêng tiêu chuẩn huấn luyện thường ngày cũng là một khoản kinh người. Một năm 2 tỷ, những châu nhỏ căn bản không cách nào nuôi nổi binh đoàn như vậy. 2 tỷ thì 2 tỷ, nếu trình độ bọn họ đủ cao, 3 tỷ ta cũng chi. Câu này của Đường Thiên cực kỳ thô bạo, khiến mọi người đều khiếp sợ. Bạch Việt không biết nên nói cái gì, hắn đành ấm giọng nói chuyện. Chuyện này dễ làm, điều kiện thế này còn cần đào góc tường. Đây là đãi ngộ dành cho binh đoàn cấp bạc. Đám người bất đắc chí kia có xé rách da đầu cũng muốn tới. Nhưng Tiểu Mãnh, ngươi phải đảm bảo quân phí hàng năm 2 tỷ đấy. Từ Tấn lập tức cuốn lên. Bá phụ, đã nói đây là chuyện làm ăn của Từ Ký rồi mà. Từ Ký vẫn có bản lãnh này. Đây không riêng gì là chuyện làm ăn. Bạch Việt nói rất đúng. Điều kiện tốt như vậy, những võ tướng có dã tâm, có chí khí, có chen nhau tới vỡ đầu cũng muốn tranh. Mắt thấy hai người sắp cãi nhau ầm ĩ, Đường Thiên nói, các ngươi mỗi người một binh đoàn, ta chỉ cần trình độ cao nhất. Không thành vấn đề. Ta cảnh quản lý binh đoàn nhiều năm, trình độ ai ra sao, nhìn cái là hiểu. Trong số những bạn học cũ của ta cũng có vài người cực kỳ mạnh mẽ. Bạch Việt vỗ ngực nói, binh đoàn Bạch Việt chỉ huy đãi ngộ còn tốt hơn vậy. Nhưng đó là Bạch Việt với tài lực hùng hậu mới nuôi nổi. Còn những võ tướng không có bối cảnh, cho dù có tài hoa kinh người cũng chỉ có thể ở những binh đoàn cấp đồng, không thể bộc lộ hết tài hoa. Cho dù ở đâu, tài nguyên cũng chỉ có hạn. Bạch Việt biết điều kiện này là mê hoặc trí mạng cỡ nào đối với những kẻ trước giờ không cam tâm. Binh đoàn cấp đồng tại thánh vực nhiều vô số kể, căn bản không thiếu đối tượng lựa chọn. Có điều giờ muốn đào góc tường cũng chỉ có thể bắt tay vào những binh đoàn cấp đồng. Muốn đào binh đoàn cấp bạc, vậy không chỉ là vấn đề về tiền. Từ Ký có quan hệ rộng rãi trong giới quân sự, lại có tích lũy vài ngàn năm, chúng ta chắc chắn sẽ sàng lọc ra binh đoàn ưu tú nhất, xuất sắc nhất cho Mãnh tiên sinh. Từ Tấn trầm giọng nói, hắn âm thầm quyết định, nhất định phải chọn binh đoàn xuất sắc nhất, vượt qua sự lựa chọn của Bạch Việt. Đường Thiên cực kỳ cao hứng. Bạch Việt và Từ Tấn thấy đắt, thế nhưng Đường Thiên lại thấy quá rẻ. Một chiến hạm đã hơn 60 tỷ rồi, vậy tương đương với bao nhiêu binh đoàn? Nghe Đường Thiên giải thích xong, Bạch Việt cười ha hả. Không phải chỉ như ngươi thấy đâu, giờ đãi ngộ của ngươi đưa ra tương đương với binh đoàn cấp bạc sơ cấp, nhưng thu được lại không thật sự là binh đoàn cấp bạc, bọn họ vẫn chỉ là binh đoàn cấp đồng. Muốn phát triển thành binh đoàn cấp bạc không dễ như vậy, phải có tất cả binh đoàn cấp đồng đều có thể trưởng thành thành binh đoàn cấp bạc đâu. Hơn nữa, không ai biết quá trình này phải tiêu tốn bao nhiêu tiền, mất bao nhiêu năm, 5 năm, 6 năm, binh đoàn cấp bạc chân chính giá trị không chỉ 60 tỷ, binh đoàn cấp bạc giá trị nhiều hơn chiến hạm nhiều. Trước đây có kẻ tìm tới Bạch Gia, muốn nhờ một nhánh binh đoàn cấp bạc tới đánh một bọn họ một trận, biết tốn bao nhiêu tiền không? Đường Thiên cực kỳ hiếu kỳ. Tốn bao nhiêu tiền? 50 tỷ. Bạch Việt cực kỳ đắc ý. Đối thủ của hắn vừa nhìn thấy ta đã sợ chết khiếp. Ông đây không tốn chút sức nào mượn luôn hai châu, chẳng khác nào chơi trò chơi. 50 tỷ này thu cũng thật sảng khoái. Đáng tiếc chuyện như thế này cũng không thường gặp. Dẫu sao sau này ngươi cũng sẽ biết, binh đoàn gì cũng đều là lợi ích. Ngươi có tiền, dùng thẻ tiền thu mua là được. Có điều, bài này chỉ hữu dụng với thế lực nhỏ. Nếu đối phương là thế lực lớn, vấn đề sẽ cực kỳ phức tạp. Tỷ như Bạch Sa Châu, ngươi có nhiều tiền hơn nữa cũng không ai dám nhận. Đường Thiên bừng tỉnh.